The Gamer, chương 131, không chế Yoki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sau khi rời đi thì trở về nhà của ông chú, vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng khí tà ác phát ra từ nơi này vừa tới gần hắn ngửi thấy mùi máu tươi ngày càng đậm. Hắn mở cửa ra bước vào trong căn phòng thì thấy tên Yoma giả dạng Raki đang đứng bên cạnh xác ông chú của Raki. Về rồi à Raki, muốn ăn không, ruột của ông ta rất ngon đấy. Con Yoma này miệng dính đầy máu nhìn hắn nói. Mày làm tao thấy kinh tởm, lũ quái vật như mày không nên tồn tại ở trên đời này. Hắn tức giận coi con người là thức ăn, đúng là một lũ quái vật rác rưởi. Ha ha, chỉ vì không muốn lộ tẩy mà tao đã phải nhịn không động đến con mồi ngon nhất chính là mày, giờ lũ dân làng khốn kiếp kia lại mời bọn Claymore đến đây, tao sẽ ăn sống mày rồi rời khỏi đây. Con Yoma khôi phục hình dáng thật của nó, trông khá giống lũ Strigoi nhưng thân thể cao lớn hơn một chút. Con Yoma lập tức lao về phía hắn. Huỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho dân làng thò đầu ra khỏi nhà nhìn xem chuyện gì. Yoma kia, dân làng hoảng sợ, tưởng thế nào chứ hóa ra là yếu như con rán. Hắn đi ra từ cái lỗ trên tường. Lúc hắn vừa định ra tay giết con Yoma thì hắn cảm nhận được Claire đang tới gần nên hắn đứng chờ một lát. Chị gái xinh đẹp ơi, nó là Yoma đấy, nó đã giả dạng thành anh trai Raki của em. Hắn thấy Claire xuất hiện thì chỉ vào con Yoma nói. Claire vừa phát hiện Yoki nên lập tức chạy tới thì thấy con Yoma lúc này đang nằm dưới đất với tư thế kỳ lạ, người nó bị gập làm đôi, tay chân biến dạng như bị ai đó đánh gãy. Hẳn là vết thương khá nghiêm trọng nên nó mới không thể phục hồi ngay được. Claire lập tức lao tới và rút kiếm chém bay đầu con Yoma rồi nhìn về phía hắn. Cậu định theo tôi đến bao giờ nữa? Claire quay lại nói, em cũng không biết nữa, dân làng này rất sợ hãi Yoma nên không muốn có một kẻ có anh trai là Yoma như em ở lại đâu. Hắn đi phía sau Claire nói, dù sao so với đi lang thang một mình thì đi cùng một cô gái xinh đẹp không phải hơn sao. Sau khi giết chết con Yoma thì Claire rời đi ngay trong đêm và hắn đã đi cùng cô ấy cho tới giờ. Có thể theo kịp tốc độ của ta thì cũng khá đấy. Mặc dù không cố tình chạy đi nhưng tốc độ đi đường của Claymore cũng vẫn rất nhanh và họ không cần nghỉ nhiều nên người bình thường khó mà theo kịp. Ha ha, em có thể chất rất tốt mà. Hắn cười, hắn và Claire đi qua ngôi làng tiếp theo để tiêu diệt Yoma, lần này cũng vẫn chỉ là một con Yoma cùi bắp, giết nó cũng chẳng được bao nhiêu kinh nghiệm nên hắn vẫn để Claire ra tay và chỉ đứng bên cạnh. Khi bọn họ đi qua nhiều ngôi làng khác nhau để tiêu diệt Yoma thì cứ mỗi lần hoàn thành công việc lại có một người đàn ông mặc đồ đen đeo kính mát hình tròn và đội một cái nón phớt xuất hiện trước mặt họ. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi tiêu diệt một con Yoma ở thị trấn thì ông ta lại xuất hiện. Dường như không thèm để ý tới việc hắn lẽo đẽo đi theo Claire, ông ta đi tới gần cô ấy và nói. Có công việc mới đây Claire, như mọi lần Claire không để ý lắm nhưng khi ông ta lấy một thứ từ trong túi ra thì cô ấy lại cực kỳ kinh ngạc. Đây là mục tiêu, thứ ông ta lấy ra là một tấm thẻ màu đen có in một ký hiệu giống như ký hiệu in trên thanh kiếm của các Claymore. Một Claymore để chiến đấu với Yoma thì cần phải cấu máu thịt của Yoma vào cơ thể để biến mình thành nửa người nửa Yoma. Nhưng do liên tục sử dụng Yoki thì sẽ đến một ngày phần Yoma trong con người họ trở nên áp đảo và khi đó họ sẽ thức tỉnh thành các kẻ đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Awaken Being, sinh vật thức tỉnh, và khi cảm thấy rằng mình đã đến giới hạn thức tỉnh thì họ sẽ lấy ra tấm thẻ đen có in ký hiệu của mình được giấu trong chuôi kiếm ra và giao nó cho người mà họ muốn chết dưới tay. Claire nhận lấy tấm thẻ với vẻ mặt nghiêm trọng và mở nó ra. Khi nhìn thấy ký hiệu trên tấm thẻ, khuôn mặt của Claire chợt đọng lại, mai chúng ta sẽ lên đường sớm. Sau khi người đàn ông kia rời đi thì Claire nói, sau một thời gian thì Claire cũng đã chấp nhận cho hắn đi theo mình. Thức tỉnh à, thú vị đấy chứ nhỉ, hắn nhắm mắt lại rồi ngủ. Sáng hôm sau, bọn họ băng qua một dãy núi lớn và tới một đỉnh núi khá cao. Hắn nhìn thấy có cô gái xinh đẹp mặc trang phục Claymore đang đứng ở sát vách núi. Claire, cậu đến rồi à, cô gái này thấy họ đến thì quay lại mỉm cười với Claire. Elena, cậu vẫn không thay đổi gì. Claire nói, tôi đã cố gắng đẩy lui việc thức tỉnh để gặp lại cậu, tôi đã nghĩ rằng sức mạnh của Yoma sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn nhưng tôi đã lầm, sức mạnh này cần một trái tim con người đủ vững chắc để điều khiển nó. Elena cười nhưng nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt, tôi xin cậu, hãy kết thúc khi tôi còn giữ được trái tim của con người. Claire nghiến răng nắm chặt lấy thanh kiếm mà lao tới chém. Nhưng khi thanh kiếm của Claire sắp chạm tới Elena thì một bàn tay xuất hiện và bắt lấy lưỡi kiếm của cô. Khoan đã Claire, hắn bây giờ đang mở ra Serenian và nhìn vào Elena. Hắn có thể đọc được dòng năng lượng tà ác đang dâng trào trong cơ thể Elena. Khắp cơ thể cô là Yuki, nhưng hắn có thể thấy được một chút ki của người bình thường trong đó. Con người sinh ra ai cũng có ki, chỉ là có thể điều khiển nó hay không mà thôi, đó chính là điều khiến võ thuật được sinh ra, để điều khiển ki. Hãy có cảm nhận lấy ki của mình. Hắn kiểm soát và dẫn dắt ki của Elena ra để giúp cô khống chế Yuki của mình. Hắn nghĩ tới cách này vì hắn cảm thấy Yuki giống như ki đô cuồng bạo, còn ki của người thì lại đóng vai trò là ki xây và điều khiển nó. Chỉ cần hắn dẫn dắt cô ấy nhất định có thể kiểm soát được. Khi thấy hắn dùng tay không bắt lấy kiếm của mình thì Claire hết sức kinh ngạc, và bây giờ hắn đang phát ra một luồng khí còn kinh khủng hơn bất cứ kẻ nào cô đã từng gặp. Áp chế lại Yuki của Elena thì miệng cô há ra mà không nói được gì. Yuki của Elena càng ngày càng cuồng bạo nhưng lại bị ki của hắn áp chế lại không cho nó bộc phát ra. Huỳnh huỳnh, hai luồng khí áp va chạm thổi bay đất đá xung quanh rồi bất chợt ngừng lại. Tôi, không thức tỉnh sao? Elena kinh ngạc nhìn lấy đôi tay con người của mình. Đăng bởi Admin, cách chương.